Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 657, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Ông Tương Đương, Bích Thủy Tinh Hệ Cự Hùng Bảo Lũy bên ngoài. Không gian bỗng nhiên xuất hiện hình tròn vòng xoáy vặn vẹo. Vài giây sau, hình cầu trung tâm xuất hiện một cái trống rỗng. Trống rỗng cấp tốc biến lớn. Một chiếc chiến hạm màu xanh lam trống rỗng bên trong cao tốc vọt ra. Chính là Tinh Hải Hào. Lần này Lượng Tử nhảy vọt phi thường vội vàng. Không có làm không gian chung quanh ổn định. Không có làm chính xác Lượng Tử định vị. Đến mức toàn bộ nhảy vọt quá trình bên trong năng lượng ba động phi thường cuồng bạo. Truyền tống hoàn tất về sau. Tinh Hải Hào không để ý thành lũy bên ngoài xếp hàng chờ đợi tiến vào vũ trụ cảng từng chiếc từng. Chiếc phi thuyền, trực tiếp vượt qua một đám phi thuyền, vọt vào Cự Hùng Bảo Lũy. Cái này cảnh tượng khác thường lập tức gây rối loạn tưng bừng. Có người hiểu chuyện đã quay chụp dưới một màn này, đồng phát đến Tinh Liên trên mạng. Bất quá mấy phút đồng hồ, liên quan tới video này suy đoán liền đã nhiều đến hơn 100 vạn đầu. Cái này giống như không phải phổ thông phi thuyền, là một chiếc chiến hạm A. Xảy ra chuyện gì? Có một loại dự cảm bất tường. Kỳ quái, chiến hạm này ngoại hình thật là lạ. Cùng Bích Thủy Tinh Hệ trước mắt phục dịch đảm nhiệm hai chiến hạm cũng không giống nhau. Tinh Liên, trên mạng một mảnh suy đoán. Nhưng không có người biết rõ chân tướng. Mà ở Cự Hùng Bảo Lũy khu vực hạch tâm, bầu không khí đã trở nên dị thường khẩn trương. Trên trăm cái công trình sư chính vây quanh vô danh hào cơ giáp. Thảo luận nên như thế nào an toàn phá hủy đi vô danh hào biến hình nghiêm trọng khoang điều khiển. 10 cái giữa các hành tinh nổi tiếng cấp cứu y sư chờ ở bên ngoài. Bọn họ đã chuẩn bị xong tân tiến nhất cấp cứu thiết bị. Chỉ còn chờ công trình sư môn đem người cứu ra. Thần cấp công trình sư Vương Lập Tiên cũng ở đây. Hắn chính cầm dụng cụ phân tích nhanh chóng đo lường tính toán vô danh hào cơ giáp tổn thương điểm. Đảo ngược tổn thương chỗ cơ bản đã được chữa trị. Trước mắt có 5 chỗ không thể nghịch vĩnh cửu tổn thương. Khoang điều khiển bên trên có 3 chỗ. Vị trí đều ở vị trí then chốt. Chính là bọn chúng làm tổn thương buồng lái này tự động mở ra hệ thống. Khẩn cấp hệ thống duy sinh đã khởi động. Tổng đốc hiện tại tính mệnh không lo. Nhưng thương thế nên vô cùng nghiêm trọng. Phong Linh một mặt sốt ruột. Đại sư. Vậy ngươi nhanh cứu người a. Vương Lập Tiên lắc đầu. Việc này không vội vàng được. Khoang điều khiển sử dụng vật liệu cường độ cao vô cùng. Muốn không thương tổn cùng Tổng đốc đại nhân. Nhất định phải tìm tới vị trí tốt nhất. Nói xong. Hắn liền không nói thêm gì nữa. Bắt đầu nghiêm túc đo lường tính toán đứng lên. Một bên Phong Linh cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Một bên khác, Thanh Điểu Hào cũng bị vận chuyển ra khỏi phi thuyền. Thanh Điểu Hào không tổn thương gì. Trước mắt mở không ra. Chỉ là bởi vì hệ cơ giáp thống vấn đề. Mấy cái cơ giáp công trình sư đi lên. Bất quá 3 phút liền đem Thanh Điểu Hào cho hủy nhà. Ngọc Linh Lung bị mang ra ngoài. Sắc mặt nàng trắng bạch địa cùng giấy tựa như. Miệng mũi có vết máu. Có phi thường hơi yếu hô hấp và nhịp tim. Tựa hồ là sống sót. Nhưng nàng con ngươi khuếch tán. Chiếu sáng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Não bộ kiểm chắc không đến bất luận cái gì sóng tinh thần. Cùng chết chưa khác nhau. Đi qua một phen tính an toàn sau khi kiểm tra. Ngọc Linh Lung bị thu được khoa cấp cứu. Ngâm vào dịch dinh dưỡng bên trong. Cần phải như vậy làm có hữu dụng hay không? Ai cũng không biết. Bên này, Vương Lập Tiên cùng một đám công trình sư môn bận rộn hơn nửa giờ. Rốt cục thành công đem vô danh hào cơ giáp khoang điều khiển mở ra. Hai cái cấp cứu người máy đi tới. Một cái duy trì cơ giáp ổn định. Một cái khác cẩn thận từng ly từng tí đem trong khoang điều khiển Trương Viễn mang ra ngoài. Làm Trương Viễn thân thể hoàn toàn rời đi khoang điều khiển. Bại lộ trong không khí lúc, tất cả nhìn thấy thân thể của hắn người đều vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô. Phong Linh bịt miệng lại, nước mắt tại hốc mắt trực đả truyền. Trương Viễn thân thể cơ hồ phá toái, nhất thương thế nghiêm trọng tại nơi bả vai trái, toàn bộ cánh tay trái, Ngay tiếp theo một phần nhỏ bả vai trực tiếp bị kịch liệt quá tải ép thành thịt mạt. Biến mất, hai cái đùi quanh co khúc khuỷu, nhiều chỗ bị vỡ nát gãy xương, toàn thân làn da đốt bị thương, tóc bị đốt không thấy, nguyên cái đầu mặt làn da cũng là độ cao đốt bị thương. Nhìn xem phi thường khủng bố, tại sao có thể như vậy? Cánh tay trái làm sao sẽ biến mất? Phong Linh nhịn không được hỏi Vương Lập Tiên. Vương Lập Tiên đã toàn diện đọc lấy qua vô danh hào cơ giáp chủ điều khiển não ghi chép chiến đấu. Số liệu, hắn thấp giọng nói, cơ giáp quá tải phản hồi hệ thống làm. Ngay lúc đó, chiến đấu, vô luận từ cường độ hay là tốc độ bên trên, đều sâu sắc vượt qua vô danh hào cực hạn. Trái cơ cánh tay bị hủy lúc, hệ thống an toàn căn bản không kịp ức chế phản hồi quá tải. Lực lượng khổng lồ trực tiếp nghiền ép tại tổng đốc trên thân thể. Sở dĩ, hắn dừng một chút, về phần toàn thân độ cao đốt bị thương, là bởi vì khoang điều khiển xuất hiện kẽ nứt, lượng lớn phóng xạ để lọt một tia tiến đến. Cái này một tia phóng xạ xuyên qua tổng đốc thân thể. Trong nháy mắt đem hắn thể nội tế bào giết chết vượt qua 5%. Còn lại tế bào cũng có nhiều chỗ tổn thương. Vượt qua 80% DNA phần tử đều phá hủy. Sở dĩ nhất định phải lập tức làm gen trùng kiến. Một câu cuối cùng, hắn là đối với bên người cấp cứu y sư nói. Trong đó có cái y sư chính là đoạn thời gian trước đã cứu Bạch Trấn Phùng Vi Vi. Nàng khẽ gật đầu, một đôi trắng nõn thon dài tay nhanh chóng thao tác trí não. Chỉ chốc lát sau, nàng ngay tại kho số liệu tìm được Trương Viễn nguyên bộ chuỗi gen. Lại mấy phút nữa, trở khỏe mạnh gen người máy nano không giữ quy tắc thành. Khoảng chừng 300ml chất lỏng trong suốt, đem những cái này người máy nano đẩy vào Trương Viễn mạch máu về sau. Phùng Vi Vi đối với Phong Linh nói, tiểu cô nương, đừng khóc, vấn đề không lớn, tổng đốc đại nhân thương thế chỉ là nhìn xem nghiêm trọng mà thôi. Nhất may mắn chính là, tổng đốc tế bào thần kinh phi thường cứng cỏi. Cơ giáp bảo hộ cũng kịp thời, cho nên khôi phục về sau, cơ bản sẽ không lưu lại di chứng. Nàng vừa nói như thế, Phong Linh lập tức nhẹ nhàng thở ra, liên tục nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Một tấm lơ lửng giường lái qua, chở Trương Viễn tiến về phòng bệnh, Phùng Vi Vi cùng mấy cái chuyên gia đều đi theo, Phong Linh cũng đi theo sau, đi thôi giai đoạn. Phùng Vi Vi quay người hỏi Gió Linh, có lẽ có chút không tiện, bất quá ta vẫn là muốn hỏi, làm sao sẽ đánh thành như vậy? Nếu như là cơ mật mà nói, vậy liền coi như ta không có hỏi. Phong Linh nghĩ nghĩ, nói ra, cơ mật là cơ mật, bất quá ngươi có quyền hạn biết rõ, chúng ta bị người ám toán, vây hãm nghiêm trọng, ta và Tinh Hải Hào đắp lên 100 cái hồng y long vệ cùng một chiếc chiến hạm quân lấy. Ngoài ra còn có 5 cái chiến thần liên thủ ứng phó đạo sư. Chiến hậu, đối phương chiến thần chết rồi 3 cái. Trốn 2 cái. Đế đô chiến thần Vương Kiền Nguyên đã chiến tử tại chỗ. Mặt khác chết 2 cái ta không biết. Lúc nói chuyện, Phong Linh không tự giác liền hồi tưởng lại nàng lúc ấy thấy chiến đấu trường mặt. Giao phong kịch liệt nhất thời điểm, nàng liền thấy bay múa đầy trời lá trúc huyễn ảnh. Còn có một cái tiếp một cái bị kích phá chiến thần. Đạo sư ngay tại bên trong. Thân ảnh của hắn thủy chung thản nhiên bất động. Thế gian anh hùng. Chỉ sợ lại không có người hơn được đạo sư. Trên mặt nàng hiện ra nồng nặc vẻ sùng bái. Phùng Vi Vi nghe được cũng là tương đối chấn kinh. Nàng và bên người mấy cái thầy thuốc ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trầm mặc mấy giây sau. Nàng thấp giọng nói. Bọn tiểu nhị. Chúng ta bây giờ phải cứu người. Hẳn là trong tinh không mạnh nhất chiến sĩ. Đây là chúng ta vinh hạnh. Ở đây thầy thuốc đều hết sức kinh ngạc. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ta một mực biết rõ tổng đốc rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới hội mạnh đến trình độ này. Hoàn mỹ như vậy chiến sĩ. Ta phải xuất ra 2% trăm cố gắng đến. Phàm là lưu lại một tia tì vết. Đều là của ta sỉ nhục a. Tiến vào phòng bệnh về sau, mấy cái nghiệp giới xuất sắc nhất các bác sĩ liền bắt đầu công việc lu bù lên. Bọn họ mặc dù là lần đầu tiên hợp tác, nhưng phối hợp tương đối ăn ý. Phong Linh không có việc gì có thể làm, chỉ có thể thủ ở ngoài phòng bệnh mặt các loại tin tức. Làm Trương Viễn trở lại Bích Thủy Tinh Hệ lúc, Trương Vận đem về hạm đội đế quốc nhóm. Cửu U Thiên Ma Lý Ngang cũng đem về ám Tu La Vương Quốc. Hai người mặc dù bị Trương Viễn đánh sợ đến vỡ mật, nhưng cuối cùng không có quên riêng mình chức trách. Trương Vận trước tiên hướng mình vị hôn phu Sở Mộ Thiên báo cáo tình hình chiến đấu. Nàng nói đến một nửa thời điểm, Sở Mộ Thiên liền ngây ngẩn cả người. Đợi nàng nói xong, Sở Mộ Thiên liền nổ. Năm người vây công, bị giết ba cái, liền vương tướng quân đều chết trận, lại còn không giết chết đối thủ. Cái này sao có thể? Vương Kiền Nguyên là tinh không trận chiến đầu tiên thần. Cái này có thể được công nhận. Hắn điều khiển cũng là trong tinh tế mạnh nhất chiến thần cơ Thái Uyên Háo. Tại sao lại bị giết đâu? Trương Vận, người không phải đang nói láo. Trương Vận đờ đẫn lắc đầu. Nàng hai mắt vô thần. Cả người đều tê dại. Còn nữa, ta khả năng không thích hợp lái xe cơ giáp. Ta không có lòng tin. Đạo sư đều bị giết. Đời ta đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Sở Mộ Thiên nhíu mày. Trương Vận, người nói cái gì lời nói? Thất bại chỉ là tạm thời. Ngươi còn trẻ, tương lai đường lớn lên vô cùng. Ngươi có vô địch thiên phú. Chấm ngoặc kép, không. Trương Vận bịt lấy lỗ tai. Kiệt Tê bên trong giống to. Nói dối. Đây đều là nói dối. Thiên phú cũng là giả. Nếu quả thật có thiên phú, Hà Việt Tổng Đốc mới có vô địch thiên phú. Hắn là vô địch. Không có người có thể chiến thắng hắn. Không có người. Trương, ngươi im miệng. Trương Vận khóc ròng ròng. Nàng dựa lưng vào điều khiển đài, ôm đầu, chậm rãi trượt ngồi dưới đất, cả người co rúm, cả mắt đều là nước mắt. Phân ly kiếm vô dụng, thiên ma huyễn thân vô dụng, liền nhằm vào cơ giáp thiết kế chiến hạm phòng ngự cũng đỡ không nổi một đòn. Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ô ô ô tương đương, trong thông tin Sở Mộ Thiên nhìn mình vị hôn thê này tấm tâm thần hỏng mất yếu ớt bộ dáng. Trong lòng hiện lên vẻ chán ghét, nhưng cái này tia chán ghét rất nhanh bị sầu lo hướng chạy. Hắn là Thâm Hồng Đế Quốc Hoàng đế, phát động chiến tranh cũng là hắn. Hiện tại, Hà Việt Tổng Đốc mạnh thành dạng này, Vương Kiền Nguyên còn bị làm chết khô. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Sở Mộ Thiên một con đay rối, càng nghĩ vẫn là một điểm đầu mối đều không có. Ám Tu La Vương Quốc, Lý Ngang một đến Vương Quốc Tinh Vực liền lập tức liên hệ Hải Luân Na Nữ Vương. Bệ hạ, vây giết kế hoạch thất bại, ngoặc kép chấm than. Hải Luân Na chau mày, con mắt chăm chú nhìn Lý Ngang, chờ lấy giải thích của hắn. Đối thủ thực lực lớn Superman qua dự đoán, trong kế hoạch thủ đoạn ứng đối không có đưa đến tác dụng vốn có. Huyết ma chết rồi, Vương Kiền Nguyên cũng xong đời. U ám thiên đường thủ lĩnh cũng bị giết. Tên kia mạnh đến mức không còn gì để nói. Căn bản là không có cách nào đánh. Không đánh được, ta chưa từng thấy đáng sợ như vậy người. Chủ động kế hoạch công kích không dùng. Lý Ngang nói năng lộn xộn. Mọi thứ đều biểu hiện dòng suy nghĩ của hắn cực không bình tĩnh. Hải Luân Na như cũ trầm mặc. Một mực qua 5 phút đồng hồ, nàng mới mở miệng, kế hoạch là hỗn độn đồng minh hội nói ra. Hiện tại thất bại, đồng minh người biết lẽ ra đi ra phụ trách. Mặt khác, tại tình thế sáng tỏ trước đó, chúng ta đối với địa cầu cùng cự thú tinh vực phương diện thế công đều phải tạm hoãn. Lý Ngang cắn răng, nghĩ phản đối, nhưng trong lòng phun lên một cỗ nồng nặc cảm giác bị thất bại. Hắn không thấy phần này lòng dạ, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể thở dài, thấp giọng nói, là, bệ hạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.